Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Điểm tích lũy vốn dĩ chỉ là một con số mà thôi. Tác dụng cụ thể của nó cũng không hiển thị trong hệ thống. Nhưng con người luôn coi trọng những thứ mình tích góp được. Dù cho nó có thể chẳng có tác dụng gì. Chỉ là xem cậu có nỡ bỏ hay không mà thôi. 14. Nhưng 200 triệu cũng nhiều quá rồi. Mạnh Tam để hai xe tải tự mình đưa lô chó hoang này ra khỏi Nam Xuyên. Còn cậu và Đốm Đốm thì đưa Ie đến bệnh viện thú y. Còn Tiêu Nhai đã ôm Thưởng Nam đang bất tỉnh dưới đất chạy đến bệnh viện. Ngay cả khi trong hình dạng con người, tốc độ chạy của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng điều này sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. Còn vào thời điểm này rất khó bắt được xe. Bụng của chú Samoy bị đâm xuyên. Máu đỏ tươi trào ra làm ướt đẫm bộ lông trắng mềm mại, bồng bềnh trên bụng nó. Tai nó cụp xuống, máu trào ra từ miệng, thở hổn hển. Ống quần Mạnh Tam dính đầy máu, không phải của chú Samoy, mà là của những người bắt chó kia. Chúng vẫn còn sống, nhưng bị cắn như vậy, sống cũng chẳng khác gì chết. Gọi được xe, tài xế giật mình, không hỏi nhiều, nhấn ga chạy. Đốm Đốm dùng lòng bàn tay bịt vết thương trên bụng chú Samoy. Mắt đỏ hoe. Mạnh Tam chỉ bị đâm hai nhát thôi, vẫn sống được. Nhưng mà đau lắm, thiếu niên cúi đầu, máu trơn trượt thấm ra kẽ tay, ấm áp mềm mại nhưng lại khiến cơ thể lạnh toát. Hay là lo cho Tiểu Nam đi, anh ấy bị bệnh tim, nếu anh ấy xảy ra chuyện, không biết anh Nhai sẽ làm ra chuyện gì đâu. Mạnh Tam lấy giấy vệ sinh ra từ cặp sách, chó hoang ít nhiều đều từng bị thương, từng bị trẻ con hành hạ đến chết. Bị người ta chặt cụt đuôi, bị xe cán gãy chân. Chúng có sức sống mãnh liệt, sẽ không dễ dàng chết. Nhưng làm người bị thương, đã có thể đi theo con đường pháp luật rồi. Rõ ràng Đốm Đốm chẳng nghe lọt một chữ nào, tay còn lại nó hoàn toàn không biết để đâu. Chú Samoy gục đầu vào chân nó, ngay cả mũi cũng trào máu, miệng phát ra tiếng R, đau đớn. Chúng gần như đến bên cạnh anh Nhai cùng một thời điểm, Samoy nhỏ hơn nó vài tháng. Dù bị chủ bỏ rơi, nó vẫn luôn tràn đầy thiện ý và hy vọng đối với con người. Samoy và Đốm Đốm khác nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Trí tuệ của nó chỉ cao hơn chó bình thường một chút, nếu không phải Đốm Đốm luôn bảo vệ nó, Samoy đã không sống đến ngày nay. Nhưng nếu không phải Ie luôn đồng hành cùng Đốm Đốm, Đốm Đốm cũng sẽ không buông bỏ cảnh giác với thế giới này. Chúng lớn lên cùng nhau lật thùng rác. Cũng cùng nhau bị ông chủ bán cá ở chợ dùng dao đuổi khắp đường phố. Nó cảm thấy mình không thể thiếu Ie. Mạnh Tam vẫn còn đang thất thần vì chuyện vừa rồi. Đốm Đốm ngồi bên cạnh đột nhiên khóc òa lên, nước mũi nước mắt lem nhem đầy mặt. Thiếu niên bình thường thích ra oai, dù bị anh Nhai dùng móng vuốt đánh bay cũng không hé răng. Nay khóc như vậy, vừa bẩn vừa đáng thương. Tiêu Nhai ôm Thường Nam đến bệnh viện gần nhất. Khoa cấp cứu lúc này đang ồn ào vì mấy gã say rượu, vừa thấy có bệnh nhân nghiêm chỉnh, lập tức ào ào đi xử lý bệnh nhân mới đến. Hoa, những người đẩy giường cấp cứu đến bị toàn thân đầy máu của Tiêu Nhai dọa cho giật mình, ngay cả trên cánh tay cũng đầy vết máu. Cậu có cần khám không? Một y tá tiện thể hỏi, nếu có vết thương thì xử lý luôn. Tôi không sao, Tiêu Nhai nói, cậu ấy bị bệnh tim, các cô xem cậu ấy là được rồi. Bệnh tim. Cụ thể là vấn đề ở đâu của tim, tiền sử bệnh bao nhiêu năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã phẫu thuật chưa, bình thường uống thuốc gì? Bác sĩ đi cùng ném một loạt câu hỏi về phía Tiêu Nhai. Bác sĩ trẻ và hai y tá bên cạnh hắn nhanh chóng cởi áo Thường Nam và lắp các thiết bị cho cậu. Tiêu Nhai nhìn Thường Nam nằm trên giường mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Dáng người thẳng tắp của hắn lúc này trông như một cây thông sắp bị nhổ tận gốc. Tôi không biết, vậy cậu là gì của cậu ấy? Bạn trai, có người hít một hơi lạnh, đồng tính luyến ái sao? Sao lại dễ dàng nói ra như vậy? Vậy sao lại không biết gì cả? Bác sĩ cau mày, quay đầu nói với y tá. Trước tiên hãy xem điện tâm đồ, sau đó gọi điện thoại cho phòng CT. Bạn trai có thể liên lạc với người nhà của cậu ấy không? Cái này cậu phải biết chứ. Những người vây quanh giường cấp cứu nhận được nhiệm vụ, mỗi người tản ra. Chỉ còn lại một bác sĩ và một y tá kiểm tra các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Tiêu Nhai bước ra khỏi phòng cấp cứu, hắn đứng một lúc trong hành lang trống trải, lấy điện thoại ra. Danh bạ của hắn có chưa đến 10 người, hắn không có khái niệm về gia đình. Mẹ Thưởng Nam và bố Thưởng Nam đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Mẹ Thưởng Nam nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, lúc này không phải là cướp chứ, nói bậy, cướp nào dám quang minh chính đại gõ cửa như vậy. Bố Thưởng Nam bật đèn, khoác áo mặc dép, để tôi xem sao, biết đâu là hàng xóm có chuyện cần giúp đỡ. Tùy miệng nói vậy, nhưng trong lòng bố Thưởng Nam vẫn có chút sợ, ông vừa đi vừa cởi dép ra, cầm dép đế lên trên tay. Nhìn qua mắt mèo, mới phát hiện là cậu bạn cùng lớp của Tiểu Nam. Ôi trời, ông vội vứt dép xuống đất, mở cửa. Sao cháu lại đến giờ này? Tiểu Nam, sao cháu lại đầy máu thế này? Tiểu Hà, Tiểu Hà, Tiểu Hà, ông hét về phía phòng ngủ. Mẹ Thưởng Nam chạy vội ra cửa, chân mềm nhũn vì sợ hãi khi thấy toàn thân Tiêu Nhai đầy máu. Mau vào, cháu bị sao thế này? Tiêu Nhai đứng ở cửa không động đậy. Hắn báo tin Thưởng Nam đang cấp cứu trong bệnh viện cho hai vị. Mẹ Thưởng Nam ôm trán, suýt nữa ngất xỉu, bố Thưởng Nam vội đỡ bà, nghiêm mặt hỏi Tiêu Nhai. Sao lại cấp cứu trong bệnh viện rồi? Tiêu Nhai kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua cho bố mẹ Thưởng Nam nghe, sau đó hắn nhìn hai người trước mặt nói. Là cháu suy nghĩ không chu đáo, không tính đến tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Bố Thưởng Nam xua tay, ông mạnh mẽ kéo Tiêu Nhai vào nhà. Cháu tắm rửa sạch sẽ đi, lát nữa cùng dì đến bệnh viện, chú đi trước đây. Nói rồi, ông thành thạo mở tủ, lấy ra một sấp bệnh án, vội vàng bỏ đi. Dù lo lắng, nhưng mẹ Thưởng Nam vẫn cố gắng nấu cho Tiêu Nhai một bát mì lớn. Sau khi nhận được điện thoại của bố Thưởng Nam nói Thưởng Nam không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ, bà mới từ từ thả lỏng thần kinh căng thẳng. Tiêu Nhai không khách sáo, ăn mì một cách ngấu nghiến. Mẹ Thưởng Nam tiện thể báo cho hắn tin Thưởng Nam không sao. Đèn trần không quá sáng, mẹ Thưởng Nam mặc đồ ngủ, giọng điệu dịu dàng, nói nhiều hơn trước. Từ nhỏ Tiểu Nam đã là một đứa trẻ rất biết lo lắng cho dì và chú. Nó hiểu chuyện hơn bạn bè cùng trang lứa. Chính vì quá hiểu chuyện nên dì và bố nó đều rất sợ. Vì người già nói, những đứa trẻ quá hiểu chuyện đều là đến để báo ơn xong sẽ rời đi. Tiểu Nam bị bệnh tim. Lúc nghiêm trọng nhất không thể chạy cũng không thể nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này phẫu thuật xong, tình trạng của nó tốt hơn nhiều, nhưng số phận lại trắc trở, ca phẫu thuật không hoàn toàn thành công. Thể chất của Tiểu Nam quá yếu, cần phải uống thuốc và nghỉ dưỡng lâu dài. Khi thi đại học, nó đã ngất xỉu ngay tại phòng thi. Nói đến đây, mẹ Thưởng Nam lấy tay che mặt, mờ u bàn tay và khóe mắt đều có những nếp nhăn tương tự nhau. Bà tiếp tục nói, nó không muốn thi lại, thà vay tiền đi học, nhưng khi nó vừa nhập học được vài ngày, bố nó được thăng chức, lương hàng năm đột nhiên tăng gấp 5 lần. Đôi khi dì mất ngủ vào buổi tối, dì sẽ cảm thấy ông trời cố tình trêu chọc gia đình chúng ta, nhưng chỉ cần Tiểu Nam khỏe mạnh, trêu chọc hay không, dì cũng không quan tâm nữa. Từ nhỏ Tiểu Nam đã không có bạn bè, không phải không ai muốn chơi với nó, mà là các bạn nhỏ đều biết nó bị bệnh. Không dám đụng vào nó, cha mẹ các bạn nhỏ cũng sợ gây rắc rối, nên nó luôn cô độc một mình. Cháu là người bạn đầu tiên nó dẫn về nhà, tối nay cũng cảm ơn cháu đã chạy đến báo cho dì và chú chuyện Tiểu Nam nhập viện cấp cứu. Mẹ Thưởng Nam đầy đĩa dưa muối nhỏ trước mặt lại gần Tiêu Nhai hơn một chút. Có thể cứu được nhiều sinh linh bé nhỏ như vậy, trách sao Tiểu Nam lại làm. Tiểu Nam nhà dì, từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất lương thiện. Cho đến lúc này, Tiêu Nhai mới hiểu rằng hắn có thể không cần gia đình, nhưng Thưởng Nam thì cần. Mí mắt Thưởng Nam rung rung, gần như vừa tỉnh dậy, cậu đã cảm nhận được ánh mắt không chớp của Tiêu Nhai. Cậu ho khan một tiếng, khi mở mắt ra lần nữa, Tiêu Nhai đang ngồi trên ghế cạnh giường đưa tay nhấn chuông gọi. Trong lúc đợi bác sĩ đến, Thưởng Nam dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Nhai. Quầng thâm, khóe miệng Tiêu Nhai mím chặt, không chút phản ứng. Thưởng Nam thấy hơi ngượng, hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? So với Thưởng Nam, vẻ ngoài và giọng nói của Tiêu Nhai lúc này càng giống một bệnh nhân hơn. Một tuần, đúng là một tuần thật. Thưởng Nam tỉnh táo nhưng lại hôn mê suốt một tuần. Trong thời gian đó cậu đã xem không biết bao nhiêu bộ phim, chỉ là rất nhiều bộ phim đều lờ mờ cảm thấy hình như đã xem trước đây rồi. Ie ie thế nào rồi? Còn bọn bắt chó nữa? Chỉ nói mấy chữ đó, Thưởng Nam đã cảm thấy mệt mỏi khó cưỡng. Chó con, cậu vẫn ổn chứ? Tiêu Nhai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thường Nam trắng bệch như sắp tan chảy. Nhìn một lúc, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài bệnh viện trồng một hàng cây bạch quả, phần lớn đã ngả màu vàng óng, một phần nhỏ như màu vẽ đổ trên mặt đất. Tiêu Nhai dùng lòng bàn tay mạnh mẽ xoa mắt, lòng bàn tay sau khi xoa mắt đặt lên đầu gối. Khi hắn lại dùng lòng bàn tay xoa mắt, Thường Nam nhìn thấy một mảng nhỏ vải quần ở đầu gối hắn bị ướt. Khóc gì chứ, bình thường Tiêu Nhai lạnh lùng như dao kiếm không thể xuyên thủng, thấy hắn lộ ra mặt yếu mềm, Thường Nam lại không thấy thú vị, không chỉ không thấy thú vị, mũi còn thấy cay cay. Mấy bác sĩ đẩy cửa bước vào, phá vỡ sự im lặng trong phòng bệnh. Không có vấn đề lớn gì, chỉ là quá mệt mỏi. Tim cậu từng phẫu thuật trước đây, cậu cũng nên biết không được quá mệt, nó không chịu nổi cường độ vận động quá lớn. Bác sĩ nói, lát nữa tôi sẽ cho người đẩy cậu đi làm mấy xét nghiệm lại, nếu không có vấn đề gì thì quan sát 2 ngày có thể xuất viện rồi. Anh ta tiện tay điều chỉnh tốc độ truyền dịch, rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chế độ ăn uống thì không cần nói rồi, thanh đạm một chút, nấu chín như một chút, cũng đừng làm việc gì nặng nhọc. Sau khi bác sĩ thăm khám xong, yên tâm rời đi. Thần thái Tiêu Nhai đã trở lại bình thường, hắn kéo ghế lại gần hơn, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt như trước. Vì làm người bị thương, lại còn mượn danh nghĩa chính phủ để giải thuốc độc khắp nơi, những người đó đều sẽ bị kiện. Và Samoy, nó không sao, hồi phục rất nhanh. Thường Nam gối đầu lên chiếc gối mềm mại, ngoài cửa sổ là một khung cảnh mùa thu. Cậu từ từ nhắm mắt lại. Tôi mệt rồi, muốn ngủ thêm một lát. Lời vừa dứt, trong tia sáng cuối cùng chưa bị bóng tối che khuất, cậu thấy Tiêu Nhai lộ ra vẻ mặt hoảng hốt y hệt đêm hôm đó. Vì thế, Thường Nam dốc hết sức nâng tay lên, sờ đầu Tiêu Nhai. Tôi chỉ buồn ngủ thôi, ngủ đủ giấc sẽ tỉnh, đừng lo lắng. Có bệnh nền là một điều đặc biệt khổ sở, con người sẽ bị những căn bệnh này hành hạ suốt đời. May mắn thì sống đến 90 tuổi mà không hề hay biết, không bị ảnh hưởng. Xui xẻo thì muốn chết không được, đau đớn cùng cực mà vẫn phải sống đến 90 tuổi. Ngón tay Tiêu Nhai từ từ đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của Thường Nam đặt trên chăn. Nhiệt độ cơ thể của người nằm trên giường trước đây đã thấp hơn những người khác, bây giờ lại càng giống cục băng. Màn đêm dần thay thế ánh vàng rực rỡ của buổi chiều, Tiêu Nhai nằm sấp bên mép giường, không đi đâu cả. Mẹ Thường Nam ngày nào cũng đến bệnh viện mang cơm, ngày xuất viện, bà nhận được điện thoại của Thường Nam. Chào con, Tiểu Nam, sao vậy con? Để Tiêu Nhai nói với mẹ. Thường Nam đưa điện thoại cho Tiêu Nhai. Tiêu Nhai không giỏi giao tiếp với mọi người, sau khi hiểu rõ tầm quan trọng của gia đình Thường Nam, hắn càng không biết phải đối xử thế nào. Dì ơi, giọng hắn lạnh nhạt, bạn cùng phòng của Thường Nam đến đón cậu ấy xuất viện, họ nói muốn ăn cơm dì nấu. Dì cứ tưởng chuyện gì, làm dì lo quá. Bà cười vui vẻ nói, vậy dì làm thêm mấy món nữa, nấu thêm cơm nhé. Cúp điện thoại, Lý Tái Tái đặt trái cây đã rửa sạch lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh, đánh giá Thường Nam. Cái hành động anh hùng cứu anh em chó này, cậu và Tiêu Nhai đáng lẽ phải gọi chúng tôi đi cùng chứ? Đúng vậy, nếu chúng tôi ở đó, có khi có thể đánh cho lũ người đó vãi cả ra quần. Triệu Kiến Ba giơ tay lên. Thường Nam ăn nho xanh, lắc đầu, những người đó không phải người tử tế, cũng không có công việc đàng hoàng, còn dám dùng dao đâm người, chúng ta không phải đối thủ. Những người trong ký túc xá của họ, khi mới nhập học, đối mặt với đàn anh thu tiền còn không dám hé răng, nói gì đến đối phó với người ngoài trường. Nhưng thật sự rất nguy hiểm mà, đông người hơn thì có lẽ họ sẽ không dám. Trường Đông Đông vẫn còn sợ hãi, bệnh tim mạch, cậu ta chỉ thấy trên phim truyền hình. Nên vừa nghe Thường Nam phải nhập viện vì bệnh tim, cậu ta lập tức lo lắng vô cùng, bệnh tim trên phim truyền hình đa phần đều phải chết người. Tiền Hùng lướt điện thoại, người Nam Xuyên thật man dở, Lý Tái Tái, phân biệt vùng miền, mày được lắm, Kỳ Nhất cũng là người địa phương, hắn đồng tình với lời Tiền Hùng nói. Thật ra mà nói, tao chưa từng thấy thành phố nào có nhiều chó hoang như vậy, cũng chưa từng thấy thành phố nào khác có những người chuyên nghiệp bắt chó gì cũng bắt. Còn có cả băng nhóm chạy xe máy trực tiếp cướp chó từ tay chủ, quả thật là đặc trưng của Nam Xuyên chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tái Tái không nói gì nữa, cậu ta liếc nhìn Tiêu Nhai, sau đó lại liếc nhìn Thường Nam, nói. Chắc chắn Tiêu Nhai lo lắng cho cậu chết đi được, Trương Đông Đông không hiểu gì cả. Không chỉ Tiêu Nhai, chúng tôi cũng rất lo lắng. Triệu Kiến Ba cũng không hiểu trọng điểm của Lý Tái Tái. Thằng tạp chủng Trình Diệp còn chạy đến hỏi ai nhập viện. Nghe là cậu, nó còn nói may mà không phải Tiêu Nhai, dù cậu chết cũng không sao. Nghe lời Triệu Kiến Ba nói, mặt Tiêu Nhai lập tức lạnh hẳn đi. Những ngày ở bệnh viện, hắn chạy lên chạy xuống, còn đi cùng Thường Nam làm đủ các loại kiểm tra. Tiêu Nhai không chỉ trải nghiệm sự ồn ào phiền phức của xã hội loài người, mà còn cả những lời kỳ quặc mà người già hay nói. Ví dụ như khi con người bị bệnh, không được nghe bất kỳ lời không may mắn nào, ngay cả từ chết cũng không được nói ra. Thường Nam nghe xong không phản ứng gì. Trình Diệp muốn kéo Tiêu Nhai về phe gã làm đàn em, chắc chắn sợ Tiêu Nhai xảy ra chuyện. Thế nên tôi mới nói nó là thằng tạp chủng. Triệu Kiến Ba nói, một nhóm người nói chuyện rôm rả suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi mẹ Thường Nam xách mấy túi lớn bước vào, trên ghế sofa có ba người nằm ngang dọc, ba người ngồi dưới đất chơi game, Tiêu Nhai nằm sấp bên mép giường Thường Nam ngủ. Vừa nghe tiếng mở cửa, Tiêu Nhai liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt hắn tỉnh táo, không giống như vừa mới ngủ dậy chút nào. Cơm đến rồi, Triệu Kiến Ba hét lớn, ném điện thoại chạy về phía dì. Chào dì, cháu tên là Triệu Kiến Ba, là bạn cùng phòng của Thường Nam. Năm nay cháu 18 tuổi, một bữa phải ăn 3 bát cơm mới no. Thường Nam, mẹ Thường Nam lại đặc biệt thích Triệu Kiến Ba, nụ cười trên mặt bà luôn hiện hữu từ khi bước vào cửa. Có mấy đứa bạn cùng phòng, bà không thể nhớ tên, toàn gọi là thằng Cao Kiều, thằng Lùn, thằng Gầy. Ăn cơm đi, dì xào rất nhiều món, nấu 2 nồi cơm điện, chắc chắn đủ. Thường Nam có thể tự xuống giường, nhưng Tiêu Nhai vẫn không rời nửa bước. Đi theo sau cậu như thể coi Thường Nam là đứa trẻ mới tập đi. Cho đến khi Thường Nam ngồi xuống cạnh bàn, Tiêu Nhai mới ngồi xuống. Mẹ Thường Nam mở từng hộp đồ ăn ra, các món ăn đều nóng hổi, vừa mở nắp, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm xộc vào mũi mỗi người. Toàn là món ăn nhà làm, các cháu ăn tạm đi, lần sau để Tiểu Nam đưa các cháu về nhà ăn, dì sẽ chuẩn bị trước. Bà thực sự không ngờ ở đại học Tiểu Nam lại có thể kết bạn được nhiều như vậy, bất kể có thật lòng hay không, chỉ cần có thể vui vẻ chơi cùng nhau bà đã rất mãn nguyện rồi. Thịt kho khoai tây, thịt xào, cá nấu cuống khoai môn, đậu que xào khô. Không phải món nặng mùi, thanh đạm hơn những gì họ thường ăn, nhưng hương vị thì tuyệt vời, không thứ đồ ăn giao tận nơi nào sánh được, ngay cả xiên bẩn ngon lành. Cũng không thể so sánh với tài nghệ của mẹ Thường Nam. Mẹ Thường Nam đã ăn ở nhà, bà bận rộn trong phòng bệnh dọn giường cho Thường Nam, sắp xếp đồ đạc trên tủ đầu giường, đồng thời lắng nghe đám trẻ con cười đùa trò chuyện. Suốt nữa thì quên kể cho hai cậu một chuyện động trời. Lý Tái Tái bắt đầu ăn bát cơm thứ hai, cậu ta đổ tương đen trong món thịt xào đậu phụ vào cơm trộn vừa nói. Có hai thằng con trai gian díu với nhau. Bị bạn gái của mỗi đứa bắt quả tang ngay trên giường. Một trong số đó bị đuổi đánh, chạy xuống lầu mà không mặc gì cả. Trương Đông Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm là hai thằng con trai gian díu với nhau hay là thằng bị đánh không mặc gì. Mặt Triệu Kiến Ba không tự nhiên, có lẽ họ chỉ đã khám phá bí ẩn của loài người là bị hiểu lầm rồi. Sao có thể chứ, Kim Tân Hoa ít nói cũng tham gia vào. Chuyện này làm ầm ĩ lớn thế. Chỉ là hơn chúng ta một khóa thôi. Hai người bị bắt quả tang lúc đó đều TA, NTA. Ai Maria, NTA. Đi khám phá bí ẩn chứ. Dì vẫn còn ở đây đấy. Chúng mày chú ý một chút. Tiền Hùng nói, mẹ Thường Nam rửa tay xong từ phòng vệ sinh đi ra. Mặt bà đầy phức tạp. Các cháu vừa nói là hai đứa con trai yêu nhau hay là... Lý Tái Tái rất nghiêm túc gật đầu. Dì ơi, đúng như dì nghĩ đấy ạ, trời ơi. Mẹ Thường Nam hít một hơi lạnh, con trai với con trai sao có thể được chứ? Lý Tái Tái hơi ngượng ngùng cúi đầu. Xin lỗi dì, chủ đề này không nên nói trước mặt người lớn. Không sao, không sao, mẹ Thường Nam xua tay nói. Dì chỉ thấy hơi khó tin, giữa con trai với con trai. Học sinh bây giờ đúng là, bà gần như không tìm được từ ngữ để diễn tả nữa. Thế nếu con cũng thích con trai thì sao hả mẹ? Mẹ sẽ làm thế nào? Thường Nam hỏi với giọng nửa đùa nửa thật. Mẹ Thường Nam lại không lộ ra vẻ mặt thư thái. Vẻ mặt bà thậm chí còn nghiêm túc hơn trước. Nếu là Tiểu Nam, Bất kể con thích con trai hay con gái, chỉ cần con thực lòng yêu, mẹ đều ủng hộ. Còn như hai cậu bạn mà Tái Tái vừa kể, ngoại tình lừa dối, đó tuyệt đối không thể được. Bà thay đổi rất nhanh, rõ ràng đối xử khác biệt giữa con của người khác và con của mình. Triệu Kiến bà không thể tin nổi, dì ơi, dì cởi mở vậy sao? Nếu là mẹ cháu sẽ đánh gãy chân cháu mất. Thì có ích gì đâu, mẹ Thường Nam bất lực nói. Làm cha mẹ đương nhiên là mong con mình đi con đường an toàn ổn định mà phần lớn mọi người đều đi, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của con. Thường Nam, tôi thật sự ghen tị với cậu, Lý Tái Tái nói từ tận đáy lòng. Thường Nam cũng cảm thấy không thể tin được. Đợi ăn cơm xong, mọi người đều chạy ra ghế sofa nằm nghỉ. Thường Nam đưa mẹ ra thang máy. Hành lang không có mấy người, Thường Nam do dự một lúc, khẽ hỏi. Mẹ ơi, vừa nãy trong phòng bệnh, những lời mẹ nói với họ, có thật là mẹ nghĩ như vậy không? Mẹ Thường Nam xách túi rác định vứt, bà tiếp tục đi về phía trước. Sau một lúc lâu, đến tận cửa thang máy bà mới dừng lại, trả lời Thường Nam. Mẹ thật sự nghĩ như vậy, hai đứa con trai yêu nhau đối với mẹ quả thực rất kỳ lạ và không bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Nếu nó đã xảy ra, hoặc không thể ngăn cản nó xảy ra, tại sao không thản nhiên chấp nhận? Từ giây phút biết Tiểu Nam bị bệnh tim, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh bình an, sẽ không thêm bất kỳ kỳ vọng hay gánh nặng nào khác cho con, chỉ cần con vui là được. Khóe mắt Thường Nam hơi nóng lên, cậu khẽ nói, nhưng con thực sự thích con trai, làm sao đây? Môi mẹ Thường Nam run run, rồi lại cười, thích con trai cũng không sao, khi con hỏi mẹ vừa nãy. Mẹ đã đoán ra rồi. Chỉ cần con vui, mẹ đều ủng hộ con. Đồng tính luyến ái ở thế giới này rất ít, có thể có, và rất nhiều. Nhưng toàn xã hội bao gồm người thân bạn bè đều có thái độ phản đối, kỳ thị và đàn áp. Thường Nam lau mặt, con xin lỗi. Mẹ Thường Nam lắc đầu, bà đưa tay sờ mặt Thường Nam. Nếu con vì muốn mẹ vui mà làm những điều mình không thích, thì đó mới là có lỗi với mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ sức khỏe con đã không tốt, ăn uống cũng không ngon miệng lắm. Như cái bình thuốc vậy, mẹ đã cẩn thận nuôi nấng con lớn lên, không phải để con làm vừa lòng mẹ đâu. Thích ai cũng không sao, nhưng nhất định phải có trách nhiệm, biết không? Thường Nam gật đầu, biết ạ, con sẽ không yêu đương lung tung. Cậu tạm thời không định nói cho mẹ biết mối quan hệ của mình với Tiêu Nhai. Ai ngờ, câu tiếp theo của mẹ Thường Nam lại là nếu con thích con trai, mẹ thấy Tiêu Nhai rất được đấy. Cách chương.